Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, yếu hóa bản tiêu dạ. Người vậy mà, ngay cả không ta đều có thể bắt trước. Kirihara Ayaka mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nói. Bắt trước, Rikai Dai ghế dự bị bên trong. Neo Masaharu thật sâu nhíu mày. Nói, đây không phải bắt trước. Có ý tứ gì? Yagiyu Hiroshi giật mình, nhịn không được hỏi. Người nói là, Hayaway ngoại trừ tiêu dạ bên ngoài. Ngay cả gia hỏa này cũng sẽ không ta. Ta không rõ ràng, nhưng không giống như là bắt trước Kirihara không ta. Trầm ngâm một lát, Neo Masaharu nhịn không được nhìn về phía ngồi tại vị trí trước tiêu dạ. Lại thấy đối phương bình chân như vậy. Hào không vẻ ngoài ý muốn. Ta nhớ được, Kabaji Munehiro có được Akago no Kokoro. Bản thân hắn liền cụ bị bắt trước người khác năng lực. Cho nên, cùng nói, hắn bắt trước Kirihara không ta. Chẳng nói, hắn là đang bắt trước tiêu dạ. À, có khác nhau sao? Đều là vô ngã cảnh giới. Người ngớ ngẩn sao? Tiêu dạ vô ngã cảnh giới rõ ràng muốn cao hơn Kirihara. 21 nhếch miệng. Neo Masaharu im lặng nói. Kirihara chỉ là một tuần trước mới lĩnh ngộ không ta. Đơn giản tới nói. Vẫn còn ban sơ hình thái. Tương phản. Tiêu dạ không ta rất thành thục. Ngay cả thiên tri bách luyện chi cực hạn đều có thể sử dụng. Nghe nói như thế. Bao quát Sanada Jinichiro ở bên trong. Biểu tình của tất cả mọi người lập tức ngưng trọng lên. Tình huống không ổn. Ngoặc kép, sân bóng bên trong, tranh tài đã bắt đầu. Kabaji Munehiro tựa hồ không nói nhảm ý tứ. Mở ra không ta về sau. Liền chung quy chung củ phát bóng. Nói chung, hắn sẽ bắt trước đối thủ phong cách. Nhưng lần này, hắn không đồng nhất dạng. Mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau một khắc, nhẹ nhàng nhảy lên, vợt tennis bỗng nhiên vung xuống. Phanh! Tại bóng tennis bắn ra đồng thời, Kabaji Munehiro liền bắt đầu lên lưới. Hắn năm vây bên trong, tốc độ chỉ có 2.5, so với tiêu dạ loại này đầy nhanh tuyển thủ tới nói. Tự nhiên chênh lệch rất lớn, nhưng không ta trạng thái dưới. Hắn lên lưới động tác cũng tương đương trôi chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng liễu tiền bối cung cấp tình báo hoàn toàn không đồng nhất dạng. Đơn giản liền không giống là cùng một người. Bên trong nghĩ thầm, Kirihara Ayaka coi như chấn định. Đối mặt phát bóng lên lưới. Hắn vô ý thức muốn sâu hậu trường. Nhưng đang xuất thủ trong nháy mắt. Nhưng lại do dự. Đã đối thủ đều lấy ra vô ngã cảnh giới. Nói rõ phát bóng lên lưới là thân thể phản ứng. Nói cách khác. Hắn đánh handle hai bô, cực lớn xác suất sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Không, không thể nghĩ quá nhiều. Vô ngã cảnh giới bản thân liền là dựa vào thân thể kinh nghiệm đến đánh banh. Để thân thể tự mình đi ứng đối. Ánh mắt ngưng tụ, Kirihara Ayaka lập tức từ bỏ đại não suy nghĩ, mà là triệt để buông ra. Chỉ là tỉnh táo quan sát lấy, thật giống như người đứng xem một dạng. Nhưng thân thể lại tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Đối mặt Kabaji Munehiro phát bóng lên lưới. Hắn một bước phải vượt. Tại cầu đàn hồi về sau. Lập tức hung hăng quất kích. Phanh. Một phát hiệu suất cao cao tốc quất kích cầu. Đánh chính là phương hướng ngược. Nhắm ngay đối trận phía bên phải đáy tuyến. Thấy cảnh này. Tĩnh tọa tiêu dạ nhịn không được nhíu mày. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh Minh phán đoán. Đến cùng là vô ngã cảnh giới. Nếu như lúc này đánh handle hai bô. Hắn liền xong rồi. Trong khoảng thời gian này. Người đến cùng dạy hắn thứ gì? Một bên Atobe Kigo nhịn không được hỏi. Như trước kia Kabaji tưởng như hai người. Phong cách đều không đồng dạng. Không có gì. Chỉ là cùng hắn đánh mấy lần mà thôi. Tiêu dạ khẽ cười nói. Cùng ngươi so ra. Năng lực học tập của hắn nhưng nhanh hơn. Akago no Kokoro quả nhiên là thiên phú. Tại trận chung kết trước đó, ứng huấn luyện viên yêu cầu, Tiêu Dạ ý đồ giáo Atobe Kigo cùng Kabaji Munehiro hai người. Vốn định dạy bảo không ta cùng John, nhưng mà một cái đều không học được. Thời gian quá ngắn chỉ là một vấn đề. Vấn đề lớn nhất, vẫn là loại năng lực này không phải muốn học liền có thể học được. Lời tuy như thế, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Tiêu Dạ không có thể dạy sẽ Kabaji Munehiro như thế nào mở ra. Sử dụng không ta, nhưng Akago no Kokoro lực lượng, để Kabaji đang cùng hắn lúc giao thủ, tự nhiên mà vậy làm ra bắt trước. Có thể nói, Kabaji Munehiro không ta, liền là hắn không ta. Tiếc nuối duy nhất là, liền xem như Akago no Kokoro, cũng vô pháp bắt trước John. Có ý tứ gì? Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Rất đơn giản a, hắn liền là đang bắt trước ta mà thôi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ đánh cái ví von. Ngươi coi như thành là yếu hóa bản ta là được rồi. Đang khi nói chuyện, cầu trong sân biến hóa ra phát hiện. Kabaji Munehiro lên lưới thất bại. Hắn từ bỏ chặn đánh. Đang đuổi cầu về sau. Liền tại cầu rơi đàn hồi trong nháy mắt. Đánh ra một phát có được siêu cường lực xuyên thấu crossbow. Oanh, xong phản ra crossbow. Có lẽ lực xuyên thấu yếu đi chút, nhưng lực lượng lại mạnh hơn. Tiêu Dạ Rasengan Bo, Neo Masaharu biến sắc, sau một khắc, thân thể liền làm ra phản ứng. Trụ cột của hắn năm vây bên trong. Tốc độ vì 4, nhanh hơn Kabaji Munehiro không ít. Giờ phút này cấp tốc chặn đường cầu đường. Nhưng mà, sau một khắc, bóng tennis tiếp xúc đến đập lưới nháy mắt. Một cỗ cường đại lực xuyên thấu. Liền chấn động đến cánh tay hắn run lên. Lực lượng thật mạnh, so trên tư liệu mạnh hơn nhiều lắm. Ngăn không được, đại não làm ra phản ứng. Muốn lâm thời cải biến nhận banh phương thức, lấy hóa giải xung lực làm chủ. Nhưng 860 mà, chắc lần này Rasengan Bo lại giống như là rắn độc một dạng. Cắn đập lưới, căn bản vốn không cho cơ hội này. Vẻn vẹn rằng con nửa giây không đến. Bộp một tiếng, vợt tennis tuột tay, trong chốc lát, toàn trường lâm vào một trận nghẹn ngào ở trong. Khó có thể tin, Kabaji Munehiro lại đem Kirihara Ayaka vợt tennis đánh bay. Coi như hắn là lực lượng hình, nhưng Kirihara lực lượng cũng không yếu. Hayaway mấy tên đánh đơn đến cùng ăn cái gì? Đột nhiên đều mạnh lên nhiều như vậy. Không chỉ là người xem. Không thiếu một lưu cầu thủ đều thấy kinh hãi. Seigaku đám người cũng giống như thế. Inui Sadaharu thật sâu nhíu mày. Không thể tưởng tượng nổi nói. Kabaji Munehiro, cơ sở 5 vây, lực lượng vì 4, 5, nhưng bây giờ mở ra không ta. Lực lượng của hắn đã đạt đến 5 trở lên. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là hắn vậy mà có thể đánh ra Tiêu Dạ Rasengan Bo. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng ghế dự bị, thấy được Tiêu Dạ khuôn mặt bình tĩnh. Gia hỏa này, đến cùng dạy Kabaji Munehiro cái gì? Đến cùng dạy nhiều ít? Không đúng, đã ngay cả không ta đều đã bắt trước. Nói cách khác, hiện tại Kabaji, cơ hồ có thể đánh ra Tiêu Dạ tất cả chiêu thức. Yếu hóa bản Tiêu Dạ. Nhưng mà, liền xem như yếu hóa bản. Cũng vẫn như cũ là siêu nhất lưu trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.